Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1501, chương 50, thăng cấp canh thứ 2. Nửa trước hiệp 5, Senko Cao Trung tiến công. Điểm số chênh lệch đã đến tột đỉnh trình độ. Nếu như lần này bọn họ không thể bạo phát trong cơ thể hồng hoang lực lượng Senko Cao Trung Kanto Đại hội Lữ Trình, chỉ sợ cũng muốn dừng lại với này. Đừng xem điểm số chênh lệch rất lớn, thế nhưng Senko Cao Trung các tuyển thủ đấu trí nhưng dị thường đắt đỏ này cùng thi đấu vừa bắt đầu. Bọn họ loại kia hoàn toàn nằm ở mộng trạng thái, đã tuyệt nhiên không giống ngoại trừ hiệp một bọn họ bị Seido Cao Trung đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ thực lực cho đánh bối rối ở ngoài. Sau khi thi đấu, bọn họ kỳ thực đã tìm về chính mình thường ngày tiết tấu, có thể ở thi đấu bên trong rất tốt triển hiện thực lực của chính mình, vì lẽ đó các tuyển thủ cũng là càng đánh càng có lòng tin, dù cho hiện tại trên sân điểm số đầy đủ để người bình thường cảm thấy tuyệt vọng, Senko Cao Trung các tuyển thủ cũng chưa nhụt chí. Ngược lại, bọn họ từng cái đấu trí đắt đỏ rất biệt dùng sức, muốn ở thời khắc cuối cùng cho Seido Cao Trung trọng thương lòng người là sẽ theo thế cuộc biến hóa mà phát sinh biến hóa. Vừa bắt đầu 12 điểm dẫn trước, Seido Cao Trung liền lớn vô cùng ý, dùng hết thảy thay thế bổ sung đem chủ lực cho thay đổi xuống này. Cố nhiên là bọn họ tự tin biểu hiện, nhưng đối với Senko Cao Trung tới nói cũng là tuyệt vọng. Bên trong nhìn thấy ánh dạng đông, chỉ cần này một hiệp bọn họ có thể đem điểm số kéo về đến 10 phần có bên trong, như vậy bọn họ liền thật sự có cơ hội chuyển bại thành thắng trên khán đài. Mima Soichiro hai chân chéo ngoẩy thầm nói: quá ngây thơ. Senko Cao Trung ý nghĩ, hắn mơ hồ có thể đoán ra một điểm, đối với này hắn cũng là khâm phục đến mức rất thật không biết Senko Cao Trung các tuyển thủ đầu óc là làm sao trường. Bọn họ dĩ nhiên thật sự cho là mình bây giờ còn có cơ hội. Này không phải đùa giỡn hay sao? Bọn họ cũng quá khinh thường Seido Cao Trung những này thay thế bổ sung bên cạnh Nikita Oji cùng Mima Soichiro, hoàn toàn ngược lại. Hắn hai cái bàn tay đặt ở ngoài miệng, ra hiệu kèn đồng hình dạng, chính đang cao giọng cho Senko Cao Trung cố lên. Sasaki huấn luyện viên thiếu kiên nhẫn nhíu nhíu mày, coi như ngươi như thế nào đi nữa khàn cả giọng, Senko Cao Trung cũng không có bất kỳ trở mình hy vọng, ta đầu óc lại không bị lừa đá. Ta đương nhiên biết Senko Cao Trung không hy vọng, vậy sao ngươi còn như thế nào đi nữa nói? Senko Cao Trung cũng là chúng ta tỉnh Gunma Á quân, này điểm số cũng quá mất mặt. 18, một Kanto trong đại hội cũng không phải là cho tới nay chưa từng xuất hiện như vậy cách xa điểm số, nhưng xuất hiện cơ hội tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay Kanto đại hội. Bởi vì tuyển đều là Kanto khu vực hào cường, hàm kim lượng không thể so Koshien kém, xuất hiện điểm số lớn đúng là chẳng có gì lạ. Thế nhưng xuất hiện lớn như vậy điểm số liền thật sự rất không bình thường. Phòng chừng ngày mai tỉnh Gunma liền sẽ trở thành hết thảy truyền thông trò cười, quê hương vinh dự cảm giác tăng cao. Kitaoji đương nhiên không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy cho Senko Cao Trung cố lên. Hắn là chân tâm hy vọng Senko Cao Trung có thể ở tiến công bên trong nhiều bắt mấy phần, để bọn họ xem ra không như vậy mất mặt. Senko Cao Trung tuyển thủ thật giống cũng cảm nhận được Kitaoji tâm ý, ở thời khắc cuối cùng bùng nổ ra trước nay chưa từng có tiềm lực. Bọn họ lên sân hạ vị batter, từng cái là dốc hết tinh thần chuẩn bị đem Kawakami cầu cho đánh ra đi, thế nhưng bọn họ có chút quá khinh thường Seido Cao Trung. Cái này năm thứ ba picture tuy rằng một lúc mới bắt đầu, bởi vì bất cẩn, Kawakami bị chui chỗ trống, nhưng chân chính bạo phát lên thực lực đến. Kawakami thực lực tuyệt đối không kém, cũng chính là ở Seido Cao Trung như vậy picture vương quốc, thực lực của hắn mới không hiện ra thay đổi cái khác trường học. hiện tại Kawakami thậm chí có sừng trục A tư cách tối thiểu thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không. So với Senko cao trung A kém nắm giữ trách ném kỹ xảo hắn. Đem chính mình đặc sắc biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong tay bóng chày bị hắn không ngừng ném. Đến xảo quyệt góc tối Senko cao trung batter. Tuy rằng cắn răng chống đỡ muốn đem cầu cho đánh ra đi. Thế nhưng căn bản là không làm được màu trắng tiểu cầu đều là ném đến hắn tối không am hiểu địa. Phương hơn nữa đối phương tốc độ bóng cũng rất nhanh. Sắp tới 140 km tốc độ như vậy thêm vào một bên góc viền góc vị trí. Bọn họ chỉ là muốn đem cầu đụng tới. Cũng đã phí đi sức của chín châu hai hổ càng không cần phải nói đem cầu đánh ra đi tới coi như. Tình cờ đụng tới cầu. Cầu bay lạc địa điểm cũng 10 phân khiến người ta tuyệt vọng hoặc là xây đô cao trung cát chờ sớm. Là ở chỗ đó chờ. Hoặc là cầu căn bản là bay không tới trong sân bóng đập thứ 8 cùng đập thứ 9. Liên tiếp ao xây đô cao trung cách thắng lợi cuối cùng. Chỉ kém cái cuối cùng cho ao khu nghỉ ngơi bên trong xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu đồng. Bọn nhì cũng là phấn chấn rất đặc biệt là những kia năm thứ 3 tuyển thủ. Từng cái biểu hiện mặt mày hồng hào bọn họ không có cách nào không kích động thực sự là. Kawakami quá không chịu thua kém hiện tại xây đô cao trung được gọi là Pitcher Vương Quốc. Nếu là Pitcher Vương Quốc, làm sao có thể không có năm thứ 3 tuyển thủ bóng người? Kawakami, Kawakami. Ở một mảnh cổ vũ âm thanh bên trong, Kawakami nghênh đón hắn to lớn nhất người khiêu chiến cũng chính là Senko cao trung tiên phong. Không phải hết thảy trường học tối đập chủ lực người, tất cả đều đặt ở đập thứ tư vị trí thứ tự tay đập điều chỉnh. Cũng có thể là căn cứ tuyển thủ đặc điểm nói thí dụ như Inashiro Industrio Carlos Toshiki hắn. Chính là hiện giai đoạn Inashiro Industrio cao trung, thực lực phạm vỡ nhất batter thế nhưng hắn sẽ không có làm đập thứ tư. Trái lại thành tiên phong Kunitomo huấn luyện viên sở dĩ như thế sắp xếp. Chính là vì mức độ lớn nhất phát huy Carlos Toshiki thực lực bởi vì hắn không riêng là đánh bóng. Thực lực xuất sắc, cướp gôn tốc độ càng là nhất lưu đảm nhiệm tiên phong. Inahiro Industrio cao trung càng dễ dàng ghi điểm đồng dạng. Senko cao trung tối đập chủ lực người chính là bọn họ tiên phong đã hai ao tình huống. Tuyến tấn công đến phiên trên người hắn có thể nói. Senko cao trung hết thảy hy vọng. Hiện tại cũng đều ký thác ở trên người hắn gánh vác như vậy gánh nặng. Senko cao trung tiên phong batter cũng không có ép loan sống lưng ngược lại. Trong ánh mắt của hắn, còn đầy giấy không tên đấu trí bề ngoài càng bình tĩnh. Liền nói rõ nội tâm càng dâng trào thời khắc mấu chốt. Vị này Senko cao trung tiên phong batter, thể hiện ra chính mình hết thảy thực lực, binh. Màu trắng tiểu cầu bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong mắt, thấy đối phương liền muốn bắt hít vừa lúc đó. Một cái mạnh mẽ bóng người nhào đi ra, mạnh mẽ dùng thân thể của chính mình đem bóng chày cho ngăn lại cản lại sau khi. Hắn lộn một vòng đứng lên, sau đó không ngừng không nghỉ đem cầu ném cho gôn một chốt gôn hai Kijima. Cũng là Kominato Haruichi thay thế bổ sung vị này năm thứ ba thay thế bổ sung học trường. Ở đội bóng sắp đối mặt nguy cơ thời điểm. Dũng cảm đứng ra đem toàn bộ đội bóng từ nguy cơ bên trong cho mạnh mẽ lôi đi ra. Đồng thời thuận lợi đem đối thủ đẩy dưới vách núi, ao. Ba ao, thi đấu kết thúc Kanto Đại hội khai mạc chiến trận đầu. Seido cao trung xuất chiến Senko cao trung thi đấu cuối cùng do Seido cao trung thắng lợi hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.